Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2953, chương 2953, chiến ba trọng thiên tôn. Tuyệt đối là ba trọng thiên tôn cấp bậc khủng bố cường giả. Nếu không, sẽ không chỉ bằng vào khí thế, tới khiến Diệp Lăng trái tim theo hắn bước chân đang run lấy. Diệp Lăng con người hơi híp lại, cái này cường giả trong thân thể, phảng phất cất giấu một cái hồng hoang tựa như, căn bản không pháp ngôn ngữ đều khủng bố cỡ nào, lực lượng vô cùng, mỗi một khối huyết nhục tựa hồ cũng ẩn chứa vạn quân lực. Luyện thể siêu cấp cường giả, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đột nhiên hắn nở nụ cười, nếu như là những thứ khác ba trọng thiên tôn. Có thể Diệp Lăng còn sẽ có chút quá mức kiêng kỵ. Nhưng là một cái luyện thể siêu cấp cường giả, đối với Diệp Lăng mà nói, uy hiếp thật không phải là rất lớn. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, nói không khoa trương chút nào, Diệp Lăng bây giờ khí lực cho dù là đối với một cái ba trọng thiên tôn cũng đã là rất không tệ. Đương nhiên, muốn đánh bại hắn phỏng chừng là không thể nào. Chẳng qua Diệp Lăng tâm lý cũng là dâng lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Bái kiến đồng truy thiên tôn. Cái kia bốn tôn hai trọng thiên tôn vội vã cung kính hướng người này hô. Đồng truy thiên tôn. Diệp Lăng nghe đến đó, tức thì châm chọc nở nụ cười. Danh tự này thật đúng là kéo phong. Tại sao không gọi thiết trùy đâu? Người cái này pháp bảo, ta nhưng là không yêu thích. Đột nhiên, đồng truy thấy được chính đang trấn áp cái kia bi thảm tên tinh thần tháp. Đạm mạc lắc đầu, mà sau hướng tinh thần tháp đi tới. Diệp Lăng không hề động, trong tay kiếm gãy cũng đã tạm thời thu về. Người này tu vi quá mạnh, hơn nữa còn có bốn vị hai trọng thiên tôn nhìn chằm chằm. Hắn căn bản không dám sằng bậy. Oanh! Đang ở này lúc, cái kia đồng truy thiên tôn trực tiếp một cái tát rút đi ra ngoài. Hướng tinh thần tháp gào thét đi. Đáng sợ trưởng phong, trực tiếp đem phía trước hư không cho oanh sụp xuống xuống. Mà sau, cái kia bàn tay xoay vòng tinh thần tháp, dĩ nhiên trực tiếp liền cho vung bay. Thậm chí bàn tay cùng tinh thần tháp còn bạo phát ra nhiều tiếng chói tai thiết qua giao kích thanh. Đồng truy thiên tôn, đa tạ, máu me khắp người hai trọng thiên tôn vẻ mặt hoảng sợ hô. Chợt hắn sâu hấp một hơi, cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng, hầu như không nhịn được nghĩ xuất thủ. Các ngươi, đều ly khai đi, người này, giao cho ta, loại này nghịch thiên yêu nghiệt óc, ta thích nhất. Đồng truy khoát tay áo hướng còn lại người nói. Còn lại thiên tôn cũng là không dám phản bác, liền vội vàng xoay người rời đi. Chẳng qua rời đi thời điểm, phủi liếc mắt Diệp Lăng, nhãn trung tràn đầy khinh miệt cùng không tiết tháo. Một cái thiên vương lại nghịch thiên, sợ rằng cũng phải liền này bỏ mình chứ. Huống hồ cái này đồng truy thiên tôn nhưng là luyện thể siêu cấp cường giả a, cho dù là ở toàn bộ yêu thú vị diện bên trong đều thuộc về kinh diễm thiên kiêu cường giả, có rất ít người có thể cùng hắn ở lực lượng phía trên đối kháng. Chỉ bất quá hàng này thần niệm là quá yếu đi, nếu không hắn tuyệt đối có thể vượt cấp khiêu chiến bốn trọng thiên tôn. Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Làm tất cả mọi người toàn bộ đi hết chi về sau? Cái này đồng truy thiên tôn nhàn nhạt hỏi. Hắn phảng phất chính là cao cao tại thượng đế vương, ở ban cho Diệp Lăng tựa như, cái kia loại ngữ khí, cái kia loại thần thái, cũng làm cho Diệp Lăng cái trán nhíu lại. Ngươi giết tộc của ta nhiều như vậy huynh đệ, nếu như không giết ngươi, khó giải mối hận trong lòng của ta a. Ngươi đã không muốn tuyển trạch phương thức, ta đây đã giúp ngươi tuyển trạch đi, ta muốn phế bỏ ngươi. Để cho ngươi ngồi phịch ở trên đất, nhưng sau để cho ngươi nhìn, gõ bể đầu lâu của ngươi, hút khô đầu ngươi trong mới mẻ óc, ngươi cảm thấy thế nào? Đồng Truy Thiên Tôn đột nhiên giữ tợn cười nói, giống như lệ quỷ một dạng. Thời điểm ra nói nhường run lẩy bẩy, mà Diệp Lăng Tắc thì là sâu hấp một hơi, đột nhiên cũng nở nụ cười. Kỳ thực, ta cảm thấy không đến nhất về sau, ngươi cũng không cách nào biết được mình rốt cuộc là một cái dạng gì kết cục. Có đôi khi ngươi tự nhận là có thể tiêu diệt nhỏ yếu tồn tại, có thể ở nhất về sau, sẽ cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Ngươi cho là thế nào? Diệp Lăng khe khẽ nói đạo, mà ở nói xong một khắc kia, hắn đột nhiên bàn chân giẫm một cái, cạch, trong cơ thể hắn, nhất cổ quỷ dị lực lượng, phảng phất vũ khí một dạng, trực tiếp kéo dài đến bốn phương tám hướng, chậm rãi nhộn nhạo, có chút vô dài, thôn thiên quyết, giống, Diệp Lăng thân thể căng thẳng, Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, dị tượng đột sinh, chỉ thấy bốn phía tất cả cây cối hoàn toàn hóa thành khô vàng, tối thiểu là trong vòng trăm dặm, tất cả sinh vật trong nháy mắt mất đi sinh mệnh lực. Đại địa đều nứt ra từng đạo chói mắt nứt khe. Cái kia Đồng Truy Thiên Tôn khuôn mặt sắc cũng là ở này lúc đó có chút thay đổi. Nhưng là hắn như trước không có chút nào coi trọng, một cái thiên vương có thể lật lên cái gì bọt sóng. Này lúc, Diệp Lăng trong cơ thể, từng cổ một đáng sợ lực lượng, đang không ngừng nhúc nhích. Hắn say mê cười, hưởng thụ loại trạng thái này. Loại cảm giác này làm cho hắn thập phần quyến luyến. Hắn cảm thấy hắn hiện tại, cho dù là hai trọng thiên tôn đều có thể đánh chết. Dĩ nhiên cũng chỉ là cảm giác, liều mạng là tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa, hắn chung quanh người nguyên bản xuất hiện từng đạo toái vết âm dương tự tại thiên, cũng là vào giờ khắc này hoàn toàn khôi phục được trạng thái tột cùng. Hắc bạch ánh sáng nhảy tóe phát, tản ra khí tràng cường đại. Thôn thiên quyết, âm dương tự tại thiên, hai đại thần thông toàn bộ khai hỏa Diệp Lăng. Này thì chiến lực đã đạt đến đỉnh phong. Đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái này đơn thuần mạnh mẽ lượng ngốc nghếch tên, đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào, có thể hay không để cho ta thuyết phục, hoặc là tiêu diệt ta. Diệp Lăng lần nữa nở nụ cười, chỉ là nụ cười này có chút thị huyết. Đồng, sau một khắc, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh giống như đạn pháo một dạng trực tiếp bão giết mà ra. Tiên hạ thủ vi cường, cùng ba trọng thiên tôn chiến, Diệp Lăng cũng sẽ không ngốc đi uất ức thế. Chợt, Diệp Lăng cánh tay lôi kéo, chuyển đầy nguyệt hình, đáng sợ kia lực lượng nhanh chóng ở cánh tay của hắn trong lúc đó nhúc nhích. Phảng phất giấu giếm một cái dâng trào đại nhật, giết, oanh, một quyền pháo oanh mà ra. Giờ khắc này, quyền quang giống như chói mắt cực quang một dạng, xuyên thấu thiên địa, thậm chí đại địa đều bị cái này đáng sợ lực lượng cho cuốn lên một tầng. So với ta lực lượng, ta nhìn ngươi thực sự là chán sống a. Đồng Truy Thiên Tôn thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ cười khinh bỉ đứng lên, cùng hắn một cái đáng sợ luyện thể cường giả so với lực lượng. Đây quả thực là múa rìu qua mắt thợ a. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là không thể vượt qua chênh lệch. Dứt lời, Đồng Truy Thiên Tôn cũng là bước ra một bước, mà hậu chiêu trưởng nắm chặt, từng tiếng khí bạo thanh âm trực tiếp ở lòng bàn tay của hắn bên trong bạo nổ phát mà ra. Lập tức hắn hời hợt một quyền pháo oanh mà ra, đáng sợ kia lực lượng, dĩ nhiên đem hư không cho oanh, dường như thủy tinh tựa như toàn bộ vỡ vụn. Hắn nghĩ, một quyền này có thể đem Diệp Lăng cánh tay trực tiếp cho đánh thành huyết vụ, mà sau làm cho đáng chết này vương bát đản biết, ba trọng thiên tôn oai, không thể xâm phạm, kẹt. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng xen lẫn vô song lực, một quyền ngạnh hãn đến rồi quả đấm của hắn chi lên. Hai quyền chạm vào nhau, đáng sợ lực lượng ở song quyền gian điên cuồng bạo khiêu lấy. Đùng đùng. chấn cánh tay của hai người đều là đẩu động. Cái gì? Đồng Truy Thiên Tôn thấy như vậy một màn, tức thì la hoảng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.